Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, lời nói của Lục Thiếu Hoa rõ ràng như vậy, Hứa Gia Thụy lại nghe chưa hiểu lắm. Dù sao Hứa Gia Thụy cũng làm cả về tiêu thụ, nhắc đến việc tiêu thụ rất nhạy cảm, nói đến việc chuẩn bị tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm, Hứa Gia Thụy có thể nghĩ đến điều gì đây? Đúng thế, ngẫm lại sẽ biết nếu như các chứng cứ kia công bố ra ngoài thì kết quả sẽ thế nào, không cần anh nói tôi cũng biết, sẽ có rất nhiều khách hàng mua máy tính Phượng Hoàng từ bỏ dùng hệ điều hành Windows chuyển sang hệ điều hành Phượng Hoàng. Nếu đã có rất nhiều người dùng quay ngược trở lại dùng hệ điều hành Phượng Hoàng, thế thì khâu chuẩn bị trước trở nên thiết yếu rồi, Hứa Gia Thụy có thể lý giải được, đồng thời anh ta cũng theo đó đưa ra một sự sắp xếp. Chủ tịch Lục, tôi sẽ điện thoại về Hồng Kông bảo bộ phận kinh doanh Phượng Hoàng chuẩn bị, sau đó, tôi sẽ đích thân mở một cuộc họp báo, để cho người dùng bên Mỹ yên tâm. Được, nói xong Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu. Nhớ là khi công bố đừng nói quá rõ ràng, giữ lại chút hồi hộp thì sẽ rất có lợi cho chúng ta hiện nay. Tôi hiểu, vậy thì làm ngay đi, tôi sẽ điện cho Tổng Giám Đốc Tần để nói rõ ngọn ngành sự việc. Đây là một tin rất tốt, tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng cũng lật ngược tình thế chuyển sang thế chủ động rồi, khó khăn của tập đoàn Phượng Hoàng cuối cùng cũng có đường ra, chỉ cần công bố chứng cứ thì máy tính Phượng Hoàng sẽ thoát khỏi vũng bùn, khôi phục lại như ban đầu, còn có thể tăng thêm sự tin tưởng. Còn nữa, hệ điều hành Phượng Hoàng bây giờ đã tìm ra. Nguyên nhân coi như là tìm ra chứng cứ không phải MSN đang giở trò đi nữa nhưng mà khẳng định rằng là lỗi của MSN, chứ không hề liên quan đến hệ điều hành Phượng Hoàng, thì tập đoàn Phượng Hoàng cũng có thể thoát khỏi mớ lộn xộn này mà khôi phục lại. Chỉ là Lục Thiếu Hoa nghĩ xa hơn chút, hắn nghĩ đây là khủng hoảng mà tập đoàn Phượng Hoàng phải đối mặt, đồng thời cũng là một dịp tốt có thể có cơ hội đưa nghiệp vụ của tập đoàn Phượng Hoàng lên một nấc nữa. Nếu như bên Hứa Gia Thụy có được chứng cứ MSN truyền trôi dần đi, thì với những người quen dùng phần mềm nói chuyện làm sao chịu nổi chứ, cần phải có một phần mềm chat kịp thời để thay thế. Tập đoàn Phượng Hoàng có một phần mềm như thế. Đừng quên là mấy năm trước Lục Thiếu Hoa đã lôi kéo Mã Hóa Đằng đồng thời ủng hộ ông ta rất nhiều, để ông ta lập ra phần mềm nói chuyện QQ, bây giờ thời gian mấy năm đó đã qua rồi, Mã Hóa Đằng cũng không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, trong những năm qua, phần mềm chat QQ đã ra đời, chỉ là nền kinh tế trong nước hiện nay không phát đạt còn ở Mỹ vẫn chưa mở rộng thị trường. Bây giờ chắc chắn là cơ hội tốt, là dịp tốt để QQ thâm nhập vào thị trường Mỹ, chỉ là đến hiện tại QQ chỉ có bản tiếng Trung còn bản tiếng Anh vẫn còn cần phải viết ra mới được, nhưng mà đây không phải là chuyện khó, chỉ cần thay đổi ngôn ngữ một chút là có thể được một QQ bản tiếng Anh có thể ra đời. Thay đổi ngôn ngữ, là thay đổi một phần trong phần mềm đó thì có thể, đây không phải là chuyện khó, cử vài người có trình độ tiếng Anh giỏi và vài người lập trình viên làm thêm một đêm thì có thể hoàn thành được, về mặt thời gian việc hoàn thành là không có vấn đề gì. Kết quả là, sau khi Lục Thiếu Hoa điện cho Tần Tịch Thần kể rằng đã có chứng cứ chứng minh tập đoàn Phượng Hoàng không có vấn đề gì, đồng thời lệnh cho bộ phận kinh doanh Phượng Hoàng chuẩn bị tốt hệ điều hành Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa điện vào di động của Trừ Lỗi. Phía bên Mỹ đã có chứng cứ rồi. Câu đầu tiên khi điện thoại được nối cũng là thông báo tin tốt cho Trừ Lỗi. Thật sao? Trừ Lỗi ngạc nhiên, mừng rỡ nói. Thật tốt quá, tốt quá. Có được chứng cứ rồi cũng có nghĩa rằng tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi khủng hoảng, nói trắng ra tập đoàn Phượng Hoàng không sao rồi, tin tốt này đối với Trừ Lỗi mà nói thì quả là rất rất tốt. Căn cứ của Phượng Hoàng ở Thâm Quyến đã thành lập lâu rồi, nhiều năm nay Trừ Lỗi giải quyết tất cả mọi chuyện của căn cứ Phượng Hoàng, anh ta đã coi căn cứ Phượng Hoàng là gia đình mình từ lâu rồi, gia đình gặp cảnh khó khăn, Trừ Lỗi sao mà ăn ngon ngủ yên được, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh này, Trừ Lỗi cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm lắm. Kết quả thế nào? Trừ Lỗi vui mừng xong bắt đầu quan tâm đến kết quả liền hỏi. Lỗi của Microsoft Windows, bây giờ cơ bản có thể khẳng định rằng bên Microsoft giở trò. Lục Thiếu Hoa tức giận nói, nghe vậy Trừ Lỗi ở đầu dây bên kia cũng rất giận, nghe được cả sự tức giận qua tiếng thở của Trừ Lỗi, lúc đó Trừ Lỗi đang hít một hơi rất mạnh để nuốt cơn giận xuống, sau đó mới nói. Có kết quả rồi thì tốt, còn về chuyện của Microsoft tôi nghĩ sau này từ từ tính, bây giờ chúng ta cốt yếu nhất là đưa tập đoàn Phượng Hoàng ổn định trở lại. Trải qua chuyện lần này, tổn thất của tập đoàn Phượng Hoàng rất lớn, khó khăn. Mặc dù đã qua thế thì việc ổn định lại là tất yếu. Có thể nghe ra được ý trong lời nói của Trừ Lỗi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi tập đoàn Phượng Hoàng ổn định xong thì tính sổ từng chút một với Microsoft. Điều này, Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, nói một câu đùa có thể người khác sẽ nghĩ là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa, hắn không quen với kiểu thu xong rồi mới tính, Lục Thiếu Hoa dùng kiểu báo thù hiện đại đó là trả thù ngay tức khắc. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không nói ra, mà chuyển chủ đề. Bây giờ QQ bên đó bận không? Ồ, có lẽ Lục Thiếu Hoa chuyển chủ đề quá nhanh, nhanh đến nỗi câu văn hơi lạc đề, điều này làm cho Trừ Lỗi ngạc nhiên, không phản ứng lại được, nhưng mà Trừ Lỗi vẫn là Trừ Lỗi, rất nhanh hiểu được Lục Thiếu Hoa hỏi ra là có nguyên nhân. Thành thật đáp lại, thị trường của Kiêu Kiêu không được tốt, tuy là không ngừng gầy dựng nhưng mà người mua nổi máy tính rất ít, người dùng không bao nhiêu nên cũng không bận lắm. Hiện nay mới là cuối năm 1996, ở trong nước người mua được máy tính và nối mạng không nhiều, quán net càng ít xuất hiện hơn nữa. Không bao nhiêu người dùng nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Hoa, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, thêm vài năm nữa, giá trị của Kiêu Kiêu tăng vọt chốc lát trở thành một trong ba đầu rồng trong ngành Internet. Bên họ không bận cũng được, bây giờ có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho họ. Lục Thiếu Hoa đang cao hứng, lời nói mang theo tâm trạng vui mừng, cũng không đợi Trừ Lỗi mở miệng nói tiếp. Kiêu Kiêu của chúng ta có thể tấn công vào thị trường Mỹ, anh hay nói họ dốc sức làm ra bản Kiêu Kiêu tiếng Anh. Vậy thì chúng tôi có bao nhiêu thời gian? Trừ Lỗi, hỏi, chỉ có một ngày một đêm, sáng ngày mai họ phải làm ra được, hơn nữa chuyển đến Mỹ. Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói. Một ngày một đêm, Trừ Lỗi ngạc nhiên, hỏi tiếp, thời gian có gấp quá không? Chính xác mà nói, không còn một ngày một đêm nữa mà là nửa ngày một đêm. Nói xong câu, Lục Thiếu Hoa không quên nói thêm, phải hoàn thành, cần người như thế nào để hỗ trợ thì anh mau chóng điều đi. Đã nói tới mức này thì Trừ Lỗi còn phải làm thế nào nữa, anh ta rất rõ Lục Thiếu Hoa gấp như vậy hoàn toàn là vì để phối hợp với hành động bên Mỹ, nếu như bên Mỹ hành động mà bản Kiêu Kiêu tiếng Anh chưa có thì sẽ thất bại ngay. Tôi không dám hứa với cậu là sẽ hoàn thành nhiệm vụ được, chỉ có thể cố hết sức. Trừ Lỗi không chắc chắn nửa ngày một đêm có thể làm ra bản Kiêu Kiêu tiếng Anh, chỉ có thể rằng sẽ cố hết sức. Ngừng một lát nói tiếp, còn có một chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến Liên Tưởng, đã mua xong rồi à? Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng, nói đến Liên Tưởng, tập đoàn Phượng Hoàng nắm giữ hơn 51 cổ phần, có quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối, thu mua toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian đã qua hơn mấy ngày rồi, theo như dự đoán của Lục Thiếu Hoa thì có lẽ đã mua xong. Ha ha, Trừ Lỗi vừa cười vừa nói. Cậu đoán đúng rồi, nếu như cậu không gọi đến thì tôi cũng sẽ gọi cho cậu, lúc nãy chị cậu gọi điện cho tôi, nói mọi việc đã làm rõ rồi, bây giờ đang đi máy bay từ Tứ Xuyên về. Vậy thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa nói tiếp, sau khi sắp xếp người làm xong, nhanh chóng sắp xếp công nghệ máy tính Liên Tưởng để hợp nhất với máy tính Phượng Hoàng để lấy thừa bù thiếu. Thu mua tập đoàn Liên Tưởng, Lục Thiếu Hoa tuy là vì trả. Thù, nhưng làm sao không phải vì tập đoàn Phượng Hoàng chứ, có thể nói công nghệ của tập đoàn Phượng Hoàng bây giờ đạt đến đỉnh điểm rồi, nhưng mà có một vài chỗ thiếu hụt, nếu như hợp nhất với máy tính Liên Tưởng thì công nghệ của Phượng Hoàng sẽ có một bước nhảy vọt. Chuyện này thì không vấn đề gì, tôi sẽ cho người qua đó, không bao lâu sẽ có thể hợp nhất thôi. Trừ Lỗi tin như thế, sau đó nói tiếp. Bây giờ đã có được tập đoàn Liên Tưởng rồi, nhãn hiệu của họ cũng từ tập đoàn Liên Tưởng mà có được, cũng không phải cá nhân ai, có được nhãn hiệu này chúng ta không thể lãng phí được. Lục Thiếu Hoa biết Trừ Lỗi muốn nói gì, đơn giản cũng là không được lãng phí nhãn hiệu này, cũng có nghĩa là không được lãng phí thương hiệu Liên Tưởng, để tập đoàn Phượng Hoàng có hai thương hiệu máy tính, và giữ lại thương hiệu Liên Tưởng này. Trước khi mua tập đoàn Liên Tưởng, Lục Thiếu Hoa cũng đã nghĩ đến vấn đề này, bây giờ qua sự nhắc nhở của Trừ Lỗi, Lục Thiếu Hoa cũng sắp xếp luôn. Đương nhiên là giữ lại chứ, để cho tập đoàn chúng ta có hai thương hiệu, nhưng mà máy tính Liên Tưởng còn phải chú tâm về mặt công nghệ, nâng cao về trình độ tổng thể, như thế mới có sức cạnh tranh được. Chưa xong, nói hết câu không đợi Trừ Lỗi trả lời, Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói. Cũng có thể như thế này, máy tính Phượng Hoàng chúng ta chủ yếu là máy tính bàn, còn tập đoàn Liên Tưởng sẽ sản xuất chủ yếu là laptop, thị trường rất lớn mà. Hai công ty cùng tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa sao nhẫn tâm nhìn hai công ty cạnh tranh lẫn nhau được, chi bằng cho tách hai ra một công ty phụ trách một mặt, như thế sẽ tránh được sự cạnh tranh. Có thể, tôi sẽ sắp xếp, Trừ Lỗi đáp lại, còn nữa tập đoàn Liên Tưởng phải thay đổi tên, đổi thành Phượng Hoàng Liên Tưởng. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa không quên nhấn mạnh điều đó. Liên Tưởng hiện nay đã là công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng, vì thế việc thay đổi tên trở nên rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa sao có thể để người ta gọi tập đoàn Liên Tưởng được chứ? Tôi hiểu, cách chương.